Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, Ma Ha Ý. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quân đường thối lui. Đột quyết binh mã cũng không vào thành, chỉ Ma Ha Cáp Nhĩ dẫn mấy người vào thành Định Tương. Bởi vì là đột quyết đến, khiến cho được quân đường lui binh, cho nên Dương Chính Đạo mặc dù có chút khí bọn họ tới chậm, nhưng vẫn là vội vàng ra đón. Mà đối với Dương Chính Đạo loại này được là Ma Ha Cáp Nhĩ tập lấy là như vậy, cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Dù là hắn Dương Chính Đạo là hậu tùy thiên tử, nhưng ở bọn họ đột quyết nơi này, thật đúng là nên cái gì cũng không tính. Ngày hôm nay nếu không phải Ma Ha thủ lãnh tới, quân đường sẽ không nhanh như vậy thối lui. Trẫm đã sai người chuẩn bị xong tiệc rượu cho Ma Ha thủ lãnh đón gió. Dương Chính Đạo vừa nói, rất là có chút hạ thấp tư thái. Hắn thuở nhỏ lang bạc kỳ hồ, đã sớm thấy quen mưa gió, tự nhiên cũng có thể làm ra câu tiễn như vậy ẩn nhẫn chuyện tới. Hết thảy cũng chẳng qua là vì còn sống. Ma Ha Kiếp Nhĩ nghe nói như vậy, cười hắc hắc cười, đánh lui quân đường cũng không phải là ta Ma Ha Cáp Nhĩ công lao. Lời nói này có chút đột nhiên, Dương Chính Đạo nhưng là lập tức rõ ràng liền hắn ý nghĩa. Vì vậy liền vội vàng nói, ngoài thành tướng sĩ cũng đều có, rất nhanh sẽ có người cho bọn họ đưa đi dê bò rượu và thức ăn. Đãi bọn họ nghe được cái này, Ma Ha Cáp Nhĩ mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Như vậy, mọi người cùng chung tiến vào đại điện. Tại đại điện lên, đã sớm có người bày ra rượu và thức ăn. Ma Ha Cáp Nhĩ mang người mình ngồi ở ghế thủ lãnh. Ngược lại thì hậu tùy những đại thần kia ở phía dưới phụng bồi. Chẳng qua là những đại thần kia mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám như thế nào. Hôm nay hậu tùy rất nguy hiểm, có thể hay không vượt qua cái này nguy hiểm, toàn dựa vào đột quyết. Bọn họ còn không biết ngu đến đi đắc tội đột quyết. Rượu và thức ăn lên hợp kim, Ma Ha Cáp Nhĩ bọn họ ăn trước một trận, ăn như vậy không sai biệt lắm, sau đó mới rốt cục thảo luận chánh sự. Ngày hôm nay ta đột quyết cùng quân đường đánh một trận chiến. Nói thật, quân đường cũng không quá như vậy mà thôi. Ta chuẩn bị cùng quân đường đánh một trận, đánh bại Tần Thiên. Không biết hậu tùy thiên tử ý như thế nào? Ma Ha Cáp Nhĩ hiếu chiến, hơn nữa chỉ cần giết Tần Thiên, hắn liền có thể mang binh mã đi cướp đoạt đại đường, cũng hoặc là đi những địa phương khác đánh giặc. Như vậy mới là hắn mong muốn. Chẳng qua là nghe được Ma Ha Cáp Nhĩ nói sau đó, Dương Chính Đạo nhưng là lộ ra chút khó khăn sắc. Nếu như chỉ như vậy thủ thành mà nói, hắn hậu tùy có thể trước đứng chỗ bất bại. Như vậy, tìm được thời cơ sau đó, còn có thể tiêu diệt Tần Thiên. Nếu như ra khỏi thành đánh một trận, hậu quả là cũng chưa biết à. Hắn bây giờ đã không chịu nổi một tràng thất bại. Thất bại, hậu tùy có thể liền không giữ được. Ma Ha tướng quân, không bằng thảo luận kỹ hơn như thế nào? Dương Chính Đạo do dự một chút, còn là nói ra. Bất quá, Ma Ha Cáp Nhĩ nhưng là bĩu môi, nói, còn thương nghị cái gì? Quân đường không chịu nổi một kích thôi. Ngày mai chúng ta lãnh binh trực tiếp giết tới đường trong trại đi, diệt bọn hắn, ta đột quyết mới có thể làm đại sự, đi cùng đại đường đánh một trận. Nếu như cùng các người ở chỗ này hao tổn, ta đột quyết có thể được cái gì? Ma Ha Cáp Nhĩ có chút tức giận, Dương Chính Đạo nơi này nhưng là làm khó, chọc giận đột quyết, bọn họ dưới cơn nóng giận đi. Vậy hậu tùy có thể thì thật muốn mất, cùng đường đánh một trận, mặc dù nguy hiểm một ít, nhưng còn có cơ hội thủ thắng phải không? Lại do dự một chút, Dương Chính Đạo mới rốt cục nói, đã như vậy, vậy thì cùng đường đánh một trận đi. Thấy vậy, mà Hạc Cai Nhĩ mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Cơm nước no nê, mà Hạc Cai Nhĩ mang người trở lại trại lính. Mặc dù đã quyết định cùng quân Đường đánh một trận, nhưng như thế nào đứng, còn cần thương nghị một chút. Mà đang ở Maha Cáp Nhĩ rời đi sau đó, Dương Chính Đạo đi tới ngự thư phòng liền thở dài một cái. Chư vị ái khanh, cái này Maha Cáp Nhĩ phải mạo hiểm cùng quân Đường đánh một trận. Ngươi nói đây có thể như thế nào cho phải? Chúng ta còn cự không dứt được à? Người đột quyết tương đối cuồng. Bởi vì là vị Thủy Chi Minh, vậy một mực không đem Đại Đường coi ra gì. Lúc này Maha Cáp Nhĩ có như vậy ý tưởng, thật sự là rất bình thường. Nhưng hậu tuy cùng Đường tác chiến, nhưng là tới nay không có thắng nổi. Đối với Đại Đường, bọn họ kiêng kỵ rất tà. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh, cũng không biết nên nói như thế nào. Bọn họ bây giờ chỉ cầu tự vệ, diệt quân Đường. Bọn họ thật đúng là không nghĩ như thế nào qua. Bất quá lúc này, Trần Ngọc Nhi nói, Thánh Thượng, xem hôm nay tình huống, quân Đường cùng đột quyết so sánh, đúng là kém một ít, nói không chừng có đột quyết hỗ trợ, chúng ta thật có thể đánh bại quân Đường, chúng ta hậu tùy phải nhanh một chút đánh bại bọn họ mới được. Chỉ có như ấy, hậu tùy mới tính an ổn à, nói tới chỗ này. Trần Ngọc Nhi lại nói, Đại Đường chỗ ỷ lại, bất quá là Đại Đường thần nỏ thôi, nếu như có thể suy yếu Đại Đường thần nỏ lực lượng. Chúng ta muốn đánh bại quân Đường, sẽ càng dễ dàng một chút. Trần Ngọc Nhi cùng quân Đường tác chiến nhiều lần, kinh nghiệm coi như là phong phú, biết quân Đường ưu thế ở nơi đó, khuyết điểm ở nơi đó. Hắn như thế nói xong, mọi người cũng đều đồng ý, chẳng qua là đồng ý sau đó cũng đều cảm thấy sự việc có chút khó làm. Đại Đường thần nỏ như thế nào suy yếu bọn họ lực lượng à? Mọi người nhìn quanh, Dương Chính Đạo cũng là cười khổ một hồi. Bất quá, vừa lúc đó, Viên Tử Y đứng dậy, nói, Thánh Thượng, phải suy yếu Đại Đường thần nỏ lực lượng, cũng không khó khăn. Ta đã xem qua tinh tượng, ngày mốt cả ngày, chúng ta nơi này đều có hết sức mạnh mẽ gió lớn. Chỉ cần chúng ta xuôi gió, bọn họ gió ngược, liền có thể suy yếu Đại Đường thần nỏ tốc độ và lực lượng. Thậm chí có thể để cho bọn họ chính xác vậy mất đi hiệu lực. Khi đó đánh ra là tốt nhất thời điểm. Viên Tử Y như thế nói xong, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, có Viên Tử Y ở đây, thật là chuyện không thể tốt hơn nữa. Dương Chính Đạo gật đầu một cái, được, nếu có như vậy gió lớn, vậy chúng ta liền ngày mốt đánh ra, cùng quân Đường đánh một trận, tùy quân và đột quyết binh mã ngay tại thành Định Tương trong ngoài. Đi, quân Đường đại doanh bên này, Tần Thiên các người còn làm không biết hậu tùy và đột quyết tình huống. Đột quyết đây là chuẩn bị đánh một trận, còn chưa chuẩn bị đánh một trận à? Trình Giảo Kim mắt liếc trắng lên, có chút nghi ngờ, hắn đang muốn cùng đột quyết đánh một trận, rửa dầm dầm cừu hận cùng sỉ nhục đâu. Kết quả đột quyết và hậu tùy ở thành Định Tương bên kia, lại giữ binh không nhúc nhích, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Tần Thiên nói, đột quyết cũng không có lui nữa đi. Xem bộ dáng là chuẩn bị đánh một trận, chẳng qua là không biết bọn họ đang chờ cái gì. Nếu muốn đánh, trực tiếp chiến là tốt, còn chờ cái gì đâu. Mọi người cũng không biết đột quyết và hậu tùy đang chờ cái gì. Bất quá bọn họ vậy không thèm để ý, chỉ cần bọn họ chịu chiến là được. Ngày mai, chúng ta trực tiếp lãnh binh lại đi thành Định Tương là tốt à, Quý Trì Cung cũng có điểm không kịp. Đợi, bất quá Lý Tích nhưng là cười khổ một cái. Nếu như đột quyết và hậu tùy đang chờ cái gì, nếu như bọn họ không có chờ được mà nói, bọn họ chính là đi, đột quyết và hậu tùy cũng sẽ không xảy ra thành đánh một trận. Như vậy bọn họ vẫn là phải công thành. Hoa không đến, tốt nhất biện pháp là có thể biết bọn họ đang chờ cái gì. Sau đó bọn họ thật có chuẩn bị. Như vậy đánh một trận nói, bọn họ cũng mới có cơ hội chiến thắng. Vẫn là chờ một chút đi, hẳn sẽ không cùng quá lâu. Tần Thiên nói một câu, bọn họ không có những thứ khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể chờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-tsi-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.